Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 24, người phụ nữ trong ký ức của anh ta liệu có phải là Diệp Ninh Uyển? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển đang lẩm bẩm trong lòng thì Bùi Phượng Chi khẽ nắm lấy tay cô. Đầu móng tay hơi nhọn nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay cô. Hơi ngứa, về thôi. Diệp Ninh Uyển ngoan ngoãn đẩy xe lăn. Hai người vừa vào phòng ngủ, đóng cửa lại, Diệp Ninh Uyển lập tức kiếm cớ. Quay đầu lại cười nói với Bùi Phượng Chi. Em còn chưa rửa mặt. Anh đợi chút nhé, em xong rồi chúng ta sẽ xuống ăn sáng. Cô hận không thể lập tức rời khỏi người đàn ông này ngay bây giờ. Cô đã từng nghe nói về danh tiếng Diêm Vương sống của Bùi Phượng Chi. Nhưng người này kể từ khi tỉnh lại luôn dịu dàng với cô như vậy. Khi ở riêng với nhau, trong lòng Diệp Ninh Uyển luôn có một cảm giác rợn người. Nhưng cô còn chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị anh nắm chặt. Giọng nói của Bùi Phượng Chi vẫn dịu dàng như vậy. Không vội, nhưng mà, em rất vội. Bùi Phượng Chi chỉ mỉm cười nhìn cô. Không nói gì, nhưng động tác lại rất mạnh mẽ. Sau nhiều lần vùng vẫy không thành, Diệp Ninh Uyển chỉ có thể bất lực bị kéo về bên cạnh Bùi Phượng Chi. Cô cúi đầu, ngoan ngoãn đứng trước mặt Bùi Phượng Chi như vậy, mặc cho anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da bên trong cổ tay mình. Bùi Phượng Chi cứ cúi đầu im lặng như vậy khiến áp lực tăng lên gấp bội. Làm Diệp Ninh Uyển gần như không thở nổi, cô lấy hết can đảm mạnh mẽ rút tay về. Xoa xoa da gà trên cánh tay, cười gượng với Bùi Phượng Chi. Cửu gia, có phải em đã làm sai điều gì nên anh không vui sao? Cô chớp chớp mắt vô tội, nói với Bùi Phượng Chi với vẻ vô cùng tủi thân. Em cũng không phải cố ý, là Bùi Minh Hạo kia chọc em trước. Tính em vốn không tốt, nhưng hắn ta cũng là đáng đời, cho nên em sẽ không nhận sai đâu. Bùi Phượng Chi khẽ cười, dịu dàng nói với Diệp Ninh Uyển, vốn dĩ là lỗi của hắn ta, em ra tay còn quá nhẹ, nếu là anh, lúc hắn ta nói ra câu đó, lưỡi đã không còn rồi. Tuy anh đang mỉm cười, ngón tay mân mê chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay, nhưng lời nói ra lại khiến người ta kinh hãi. Diệp Ninh Uyển coi như đã được chứng kiến thế nào là mặt Phật tâm ma. Nụ cười của cô cứng đờ, lặng lẽ lùi về sau vài bước, cúi đầu không dám nhìn anh nữa. Vậy à, anh không giận là tốt rồi, em còn tưởng em đã gây thêm phiền phức cho anh. Bùi Phượng Chi lắc đầu, anh sẽ không vì chuyện nhỏ này mà giận em. Chỉ là Diệp Ninh Uyển, anh rất muốn biết tại sao em lại muốn rời xa anh bằng cách này. Diệp Ninh Uyển sững người. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt phượng đang nheo lại của Bùi Phượng Chi. Con người đen láy ẩn chứa vẻ nguy hiểm. Cô không khỏi lắp bắp. Không, không có mà. Chẳng lẽ, có hiểu lầm gì sao? Bùi Phượng Chi từ từ xoay xe lăn. Từng chút ép sát Diệp Ninh Uyển đang lùi dần về phía sau. Anh đã điều tra em. Tuy tính tình em không tốt, nhưng đầu óc không tệ. Hiện tại em đang ở Bùi gia. Bùi gia không phải là nơi mà em có thể chọc vào lúc này. Điều này trong lòng em rất rõ ràng. Cho nên, cho dù em có chịu ấm ức muốn làm loạn, cũng không đến mức vừa lên đã muốn liều mạng với tam thiếu gia Bùi gia. Em không muốn C-H-E-T thật. Em chỉ muốn mượn chuyện này đắc tội với đại phòng Bùi gia đang nắm quyền. Sau đó nhân cơ hội rời xa anh, đúng không? Mỗi câu nói của Bùi Phượng Chi đều đánh trúng mục đích của Diệp Ninh Uyển, cũng buộc Diệp Ninh Uyển phải lùi bước. Cuối cùng, bịch một tiếng, lưng Diệp Ninh vãn va vào cửa sổ. Cô hoảng hốt túm lấy rèm cửa, quấn quanh người, chỉ để lộ mỗi cái đầu, nghẹn ngào nói, em thật sự không có. Chồng, anh hiểu lầm em rồi. Em chỉ là nghe thấy tên Bùi Minh Hạo khốn nạn kia mắng anh, lại còn nói những lời tục tĩu với em tức quá thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ninh vãn nhăn lại, đôi mắt mèo đen láy long lanh nước, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Cứ như thể nếu Bùi Phượng Chi còn hiểu lầm cô sẽ khóc òa lên vậy. Cách chương.